mai bước chân tìm về nương náu, nhẹ gối đầu ngừng nỗi đau. Tôi đi qua tấm bia không in hình dung, trước mắt những cái tên xa xôi lạ lùng. Sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng, người ghé nàng rồi biến tan. Những đêm đông nghe chuyện xưa thay nhau, ngày ấy cha như đứa trẻ thơ bơ ngơ, bà lão không tên xa rồi, người cũ như cơn gió trôi. Hồi ức nơi cha đông đầy những ấm áp chưa vời, giữa mình mang bao điều chưa biết tới. Người hãy cho tôi cúi đầu nghe dân nói, ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua, đời nhắn hay quên người lạ vội vã. Đêm kia những đám cây đe như mầm tươi, sau bao năm vốn cao lớn che mặt trời. Nhăn nheo quanh khóe môi thanh xuân đâu nữa, tôi hết thơ, đời hết mơ. Đã đi qua bao buồn vui kiếp sống, hạnh phúc đau thương không còn nhiều trong mong. Người tay bé tôi xa rồi, hình bóng khuất sau đá núi, hằn in chi khôn nụ cười và những tiếng nói xa khơi. Sẽ băng qua con đường chia thế giới, mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối. Tạ ơn phút giây tương phùng, người xưa khiến tôi nhớ nhung, hẹn nhau lúc trái đất ngừng tận cùng. Nhìn lại tôi như lá cây trên cành, từ trôi non dần xanh rồi khô héo. Định mệnh cho đôi khi ta lưu nơi tim nhau, hay có khi băng qua không vết dấu. Hãy ở đây gần tôi một đoạn đường, rồi mỉm cười trao nhau khi khác hương. Yêu thương nhé trước khi vô hình chữ hương. Nhẹ bay mái tóc và nắng trên vai, ai buồn ai đứng khóc, dịu đi nỗi đau trong lòng, rồi biết đâu ai ngoái trông. Hồi ức nay mai chỉ còn lại mối quá khứ hư không. Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối. Ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua, đời nhắn hay quên người lạ vội vã. Ngày sau lúc tôi như là một cơn gió bay thoáng qua, đời nhắc hay quên người lạ vội vã.